Công đức ấn, chương 37, xử trí, gồm chương 37, 38, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới tới, Bạch Vô Thường hưng phấn nói. Ta nghe nói kia Lâm Yên Yên cha là nội môn một cái quản sự. Tu vi ở Nguyên Anh sơ kỳ. Này nói kình khí uy lực không nhỏ a, kia nhập ma võ bần thế nhưng còn chưa có chết. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc lời bình nói. Vừa mới nhập ma tu sĩ đều lợi hại như vậy sao? Tô Lâm An nói, hắn hiện tại toàn dựa một cổ chấp niệm, cũng chính là hắn tâm ma sở trống. Chờ sự tình một, tự nhiên sẽ tử vong. Thoải mái sao Lâm Yên Yên? Nhìn ta, kêu tên của ta, chấm, võ bần còn tại va chạm Lâm Yên Yên. Cùng sử dụng tay cầm nàng thân mình, kêu tên của ta, chấm, trước kia, nàng kêu đều là Vân Phàm. Lâm Yên Yên ánh mắt tan rã, hơi thở mỏng manh, ngay cả nguyên thần đều có hỏng mất hiện ra. Nàng môi mấp máy, phát ra mỏng manh thanh âm. Võ bần thân mình run lên, mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Hắn trên người như vậy trọng thương hắn đều không cảm giác được. Một cái tên, đã làm hắn mừng rỡ như điên. Như là tâm ma đều được đến trấn an. Người không chết tử tế được. Lâm Yên Yên đem câu này nói xong trực tiếp tắt thở. Mà võ bân thân hình cứng đờ. Lại lần nữa phát cuồng. Người chết, đèn diệt, nàng trước mắt cuối cùng hình ảnh. Là không thấy ánh mặt trời hoàn cảnh chung. Trên người võ bân kẻ điên giống nhau xâm phạm nàng. Mà hình ảnh này cũng xuất hiện ở nàng cha Lâm quản sự trước mắt. Yên Yên đã chết. Lâm quản sự biểu tình ai đỗng, khóe mắt ngấn lệ, chỉ là giây lát lướt qua. Trong khoảnh khắc, trên mặt hắn biểu tình lại khôi phục đờ đẫn. Bên cạnh ngồi người là Tàng Kiếm Sơn một vị đường chủ. Hỏi, chết như thế nào? Lâm quản sự mí mắt nhảy lên. Hắn cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Yên Yên, thế nhưng là bị nhập ma đồng môn cấp cưỡng bách đến chết. Cho dù là chỉ truyền quay lại một đoạn hình ảnh, hắn cũng có thể từ kia hình ảnh trông được ra. Kia võ bần đã nhập ma. Bị như vậy trọng thương đều hồn nhiên bất giác. Đã bị tâm ma sở chúa tể. Hắn tâm ma là Yên Yên. Hắn biết người kia là võ bần. Cùng chính mình nữ nhi đi ra ngoài rèn luyện người. Hắn sao lại không biết? Hắn còn biết, nữ nhi ái mộ chính là Tạ Vân Phàm. Võ bân là Tạ Vân Phàm thu tiểu đệ. Võ bân nhập ma xâm phạm Yên Yên. Kia Tạ Vân Phàm ở nơi nào? Hay là cũng chết mất? Yên Yên đi theo Tạ Vân Phàm đi ra ngoài rèn luyện. Làm người đi cha cha bọn họ cuối cùng xuất hiện ở đâu? Kia địa phương đen tuyền, thoạt nhìn có chút không quá thích hợp nhi. Chẳng sợ tận mắt nhìn thấy Lâm Yên Yên là võ bân cha tấn đến chết. Hắn cũng phải đi tra cái chân tướng, xem bên trong có phải hay không tồn tại nào đó miêu nị. Hảo, ta tuyên bố nhiệm vụ, làm hình đường đệ tử điều tra rõ đến tột cùng. Kỳ Liên Sơn giữa sườn núi, Lâm Yên Yên sau khi chết không bao lâu. Võ bần cũng chết ở trên người nàng. Bọn người chết hết. Mục Cẩm Vân cùng Bạch Vô Thường thật cẩn thận mà triệt hồi trận pháp, chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại tuy là quá quan, nhưng giống Lượng Kiếm Sơn như vậy đại tông môn, đệ tử chết ở bên ngoài, nói như vậy sẽ phái người ra tới điều tra. Rốt cuộc chết lại không phải bình thường đệ tử. Ngoại môn đệ nhất nhân cùng quản sự chi nữ, còn tính có như vậy một chút địa vị. Bạch Vô Thường một bên nói một bên nhíu mày. Nếu là chúng ta một phen cây đuốc nơi này thiêu sạch sẽ, đám kia người tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới, nhìn đến đã hủy thi diệt tích ngược lại sẽ sinh nghi. Chúng ta nếu chế tạo chính là bọn họ bên trong chém giết mà chết, phải ngẫm lại xử lý như thế nào, mới có thể gọi người nhìn không ra sơ hở. Còn có, bọn họ người theo Huyền Phong Thành một đường đi tìm tới. Không chuẩn cũng có thể sờ đến Thanh Thủy Trấn đi lên. Thành Thủy Trấn không ít người đều gặp qua bọn họ ba cái. Bị cao giai tu sĩ uy áp chấn động, tuyệt đối sẽ đem biết đến đều nói ra. Ba người ở Thanh Thủy Trấn cùng trấn trên người nổi lên xung đột. Khi đó bọn họ đều còn hào hào, đuổi theo Kỳ Liên Sơn liền ra vấn đề. Mà này Kỳ Liên Sơn còn có cái tàng kiếm sơn. Chỉ có thể kỳ vọng bên kia người tìm không thấy nơi này tới. Một khi đi tìm tới, bọn họ những người này liền nguy hiểm. Đại tông môn căn bản không nói lý. Có một chút nhi hoài nghi manh mối, liền có động thủ lý do. Tổng không thể đem Thanh Thủy Trấn người toàn bộ giết. Bạch Vô Thường nói thầm nói. Sau đó chúng ta lại rời đi nơi này. Thần không biết quỷ không hay. Như thế nào đều tìm không thấy chúng ta trên đầu. Hắn cũng là thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới Mục Cẩm Vân thế nhưng lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Bạch Vô Thường trong lòng còn lộp bộp một chút. Không thể nào, tiểu tử này thực sự có này tâm. Bất quá lại nói tiếp. Vì tự bảo vệ mình, không hiển lộ tung tích, giết hại một ít phàm nhân, thật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Hắn Bạch Vô Thường tuy rằng còn không có đã làm, nhưng cũng gặp qua mấy khởi. Tại đây trên đời này, phàm nhân mệnh tiện như con kiến. Tô Lâm An chủ động bày mưu tính kế. Kỳ Liên Sơn kia vách núi phía dưới, liền cùng chúng ta bố trí trận pháp hoàn cảnh không sai biệt lắm. Bọn họ truy củ cải, đuổi tới vách núi hạ. Sau đó vách núi hạ thi cốt quá nhiều có chút âm khí. Do đó khiến cho võ bân tâm ma bùng nổ, trực tiếp nhập ma, giết chết Tạ Vân Phàm, lại cưỡng bách Lâm Yên Yên. Nàng biết Mục Cẩm Vân là cái vô tâm. Hắn vì tự bảo vệ mình thật làm được ra tới đồ chấn sự. Cho nên nàng cần thiết đến ngăn cản hắn. Đem thi thể lộng xuống sườn núi. Mục Cẩm Vân nói, kia cũng không được. Có phải hay không ném xuống liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bạch Vô Thường có chút rối rắm. Ta mấy ngày hôm trước xem qua. Này Kỳ Liên Sơn vách núi phía dưới cũng là cái đại hung mà a, hắn sinh vì kim đan kỳ tu sĩ. Cũng không dám đi xuống. Có thể không hung sao? Năm đó thập vạn đại sơn sinh linh trong một đêm toàn bộ ngã xuống. Thi cốt đều dưới mặt đất trong vực sâu đâu. Ngày mai ta dọn thi thể đi xuống. Tô Lâm An nói, nàng tiến vào củ cải có thể ngốc hơn một canh giờ. Đem thi thể dọn xuống sườn núi chế tạo hiện trường không khó. Ở đem nơi này xử lý một chút. Liền tính lượng kiếm sơn tu sĩ chính đi tìm tới cũng yêu cầu ít nhất 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể chỉ đạo Mục Cẩm Vân đem nơi này dấu vết hoàn toàn hủy diệt. Ít nhất nguyên anh kỳ tu sĩ đều rất khó nhìn ra tới. Chỉ tiếc vì rất thật, bọn họ không thể động này ba người trên người đồ vật. Bởi vì nếu trên người tài vật có thất, kia dù sao cũng phải liên lụy người ra tới. Bọn họ tam nội đấu đã chết, trên người đồ vật lại ném. Như thế nào cũng sẽ nhiều chút điểm đáng ngờ. Nàng dùng thần thức nhìn nhìn, kim đan kỳ tu sĩ trên người đồ vật cũng không sao. Dù sao nàng chướng mắt, nhưng thật ra có môn đi vào giấc mộng phương pháp có chút ý tứ. Chẳng qua cũng thập phần thô thiển không có gì trọng dụng. Nếu không trước lục soát hạ bọn họ trên người chữ vật pháp bảo. Bạch Vô Thường nói, ba cái lượng kiếm sơn đệ tử A trong tay đầu khẳng định có không ít thứ tốt. Ít nhất linh thạch khẳng định không phải ít. Nơi này thi thể đều đừng nhúc nhích. Ta trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai lại đến xử lý. Mục Cẩm Vân phân phó nói. Bạch Vô Thường ngươi ở chỗ này thiết cái kết giới. Miễn cho bị những người khác thấy. Hảo, Bạch Vô Thường có chút tò mò. Mục Cẩm Vân trở về chuẩn bị cái gì? Hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Cho nên đáp ứng đến cũng rất thống khoái. Chính là ở sâu trong nội tâm vẫn là có như vậy một tia thịt đau. Rõ ràng có tay nải nhưng nhạt. Lại đến trơ mắt xem bọn họ xử lý rớt. Ai? Đến nỗi ngươi. Ánh mắt dừng ở sở tài nguyên trên người. kia lạnh như băng ánh mắt, xem đến Sở Tài Nguyên ra đầu đều tê dại. Từ hôm nay trở đi, liền ở Kỳ Liên trên núi tu luyện, tính chúng ta Tàng Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử. A, Sở Tài Nguyên đầu tiên là sửng sốt, theo sau đại hỉ, ta có thể bái sư. Hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, ngoại môn đệ tử ai? Ta tưởng trở về báo cái hỉ, dùng đưa tin phù. Mục Cẩm Vân liếc nhìn hắn một cái, tức khắc khởi, không được rời đi Kỳ Liên Sơn một bước. Nga, không rời đi liền không rời đi, kỳ thật cũng không gì cùng lắm thì. Hắn vô cùng cao hứng cấp gia gia hội báo tin tức này, được đến một phen khích lệ. Theo sau liền vui sướng trên mặt đất sơn, tuyển cái chính mình thích nhà ở trụ hạ. Chương 38, gây trở ngại, đem nhà ở đơn giản dọn dẹp một chút. Sở Tài Nguyên ra phòng, vừa lúc nhìn đến bên ngoài có cái tuổi trẻ nam hài ở rửa rau. Bên cạnh còn có cái bộ dáng tuấn tiếu, nhưng là thoạt nhìn thập phần suy nhược tiểu cô nương ở linh điền tưới nước. Luyện khí kỳ tu sĩ còn chưa tích cốc, bọn họ đều là muốn ăn cơm. Sở Tài Nguyên chính mình cũng không ngoại lệ. Hắn một qua đi, kia rửa rau thiếu niên liền ngẩng đầu lên. Gì, ngươi là ai? Mới tới sao? Thiếu niên này chính là Tàng Kiếm Sơn tiểu chín Cẩm Ngọc. Bên cạnh tưới nước chính là vừa mới thay đổi linh khí tiểu thiên. Thoạt nhìn có chút suy yếu. Một khuôn mặt bạch đến có chút trong suốt. Tiểu thiên nhận thức Sở Tài Nguyên. Lúc này cũng ngừng tay động tác. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Sở Tài Nguyên vừa chắp tay. Tại hạ Sở Tài Nguyên là vừa rồi nhập môn ngoại môn đệ tử. Không biết hai vị tiểu hữu như thế nào xưng hô. Ngoại môn đệ tử, Cẩm Ngọc đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nói, chúng ta Tàng Kiếm Sơn cũng có ngoại môn đệ tử sao? Sở Tài Nguyên nghe được lời này, còn có chút buồn bực. Ngoại môn đệ tử làm sao vậy? Cái nào tông môn đệ tử chẳng phân biệt ngoại môn nội môn? Ngay cả hắn Sở ra những cái đó tu sĩ, cũng có trong ngoài chi phân đâu. Sở hữu tu sĩ đều lấy gia nhập nội môn vì mục tiêu. Hắn Sở Tài Nguyên nhất định sẽ gia nhập nội môn. Ta chính là A. Sở Tài Nguyên trong tay cây quạt gõ gõ chính mình ngực, cười nói, Nga, ta là nội môn đệ tử. Cẩm Ngọc trà sát tay, cười, nội môn đệ tử Cẩm Ngọc, ngươi phải gọi ta cửu sư huynh. Nàng là tiểu thiên, là ngươi bát sư tỷ. Nói xong lại đứng lên, bắt tay bối ở sau lưng. Ông cụ non nói, nội môn đệ tử là có thể phân phó ngoại môn đệ tử làm việc đi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, từ nay về sau, nhóm lửa nấu cơm liền giao cho ngươi lạp. Sở Tài Nguyên lấy cây quạt tay cứng đờ, thử tính hỏi, loại sự tình này hẳn là có tạp dịch đệ tử làm đi. Còn có gã sai vặt nô tì đâu? Không có, không có. Cẩm Ngọc xua xua tay. Sư phụ nói qua, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đem tu luyện dung với trong sinh hoạt. Thông hiểu đạo lý phía sau có thể thành châu báu. Thấy Sở Tài Nguyên vẻ mặt không tin, hắn mặt một suy sụp, trầm giọng nói, đại sư huynh của ta, kiếm pháp tinh diệu đi. Sở Tài Nguyên liên tục gật đầu. Cẩm Ngọc tiếp tục nói, phách xài phách. Sở Tài Nguyên, ta tin ngươi tà, hảo, hôm nay cơm liền ngươi làm, trước rửa rau đi. Cẩm Ngọc phân phó xong, lại bứt lên giọng nói kêu, sư huynh sư tỷ, chúng ta chiêu cái ngoại môn đệ tử, mau ra đây xem. Bên cạnh tiểu thiền nhìn Sở Tài Nguyên, dùng tay nhỏ che miệng trộm mà cười. Sở Tài Nguyên đứng ở giữa sân, bị một đám tiểu đệ tử vây quanh. Nơi này mỗi người, tuổi đều so với hắn tiểu. Nhưng mà, bọn họ đều là nội môn đệ tử. Tài Nguyên A, nhớ rõ uy gà. Buổi sáng đi ổ gà lấy trứng. Kia chính là linh gạo uy gà. Trứng gà cũng có linh khí, nhưng đừng chạm vào hỏng rồi. Còn muốn chém tam bó củi, gánh tam xô nước. Kia giếng nước thủy cũng có linh khí, không thể lãng phí. yêu cầu dùng để tưới linh điền, thay cho quần áo, đi trên núi dòng suối nhỏ tẩy. Hảo hảo biểu hiện, về sau làm sư phụ thu ngươi tiến nội môn. Nghe được có thể tiến nội môn. Sở Tài Nguyên còn trong lòng vui vẻ. Ngoại môn đệ tử đại sư huynh là có thể thu. Ngươi muốn vào nội môn, còn phải sư phụ gật đầu mới được. Sư phụ gần nhất thân thể không tốt. 10 ngày có 8 ngày đều ở hôn mê. Sở Tài Nguyên, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Ngươi làm tốt, chúng ta đều thế ngươi ở sư phụ trước mặt nói tốt. Làm được không tốt, hừ hừ. Một đám không lớn không nhỏ thiếu niên thiếu nữ vây quanh hắn nói chuyện. Ríu rít giống vô số chim sẻ nhỏ dường như. Vóc dáng tối cao, lớn tuổi nhất, tu vi cũng tối cao Sở Tài Nguyên sử ở bên trong. Vô ngữ cứng họng, này Tàng Kiếm Sơn, như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Còn có, đều là tu sĩ. Rất nhiều chuyện có thể dùng linh khí làm a, giặt quần áo rửa rau dùng hút bụi quyết không được sao? Thế nào cũng phải cùng phàm nhân giống nhau. Dùng tay xoa, dùng thủy tẩy, hắn đưa ra cái này nghi vấn. Còn bị bọn họ hung hăng phê bình một đốn. Linh thạch không cần tiền a, linh khí có thể như vậy lãng phí. Sở Tài Nguyên lại nói tiếp, này Tàng Kiếm Sơn linh khí còn rất nồng đậm đâu. Yêu cầu như vậy tiết kiệm sao? Sở Tài Nguyên cảm thụ một chút chung quanh linh khí. Thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, hắn không dám mở miệng. Miễn cho bị sở hữu nội môn đệ tử huấn. Thật vất vả thoát thân. Hắn đi Mục Cẩm Vân ngoài cửa phòng dã hồi lâu. Lấy hết can đảm gõ cửa. Nói, ta xem Tàng Kiếm Sơn ăn. Mặc ở, đi lại không người xử lý. Tưởng đưa một ít nô tỳ lên núi. Đại sư huynh ngài xem có được hay không. Chính mình sự chính mình làm. Mục Cẩm Vân lạnh như băng trở về một câu. Sở Tài Nguyên. Hắn không dám nói thêm nữa. Chỉ có thể uể oải đi rồi. Chờ Sở Tài Nguyên rời đi sau. Mục Cẩm Vân mới nói. Như thế nào? Coi trọng hắn nào điểm nhi? Tô Lâm An đang ngồi ở cửa sổ thượng. Trong tay cầm một chi hoa. Đó là nàng dùng thần thức huyễn hóa ra tới hoa. Mục Cẩm Vân chưa bao giờ gặp qua. Hoa chi là mềm, như là một cái màu xanh nhạt con rắn nhỏ. Quấn quanh ở nàng bạch ngọc giống nhau trên cổ tay. Đóa hoa còn lại là diễm lệ hồng. Tơ lụa giống nhau tầng tầng lớp lớp. Gió thổi qua liền như chảy xuôi vằn nước. Nàng đem cánh hoa từng mảnh kéo xuống. Hướng ngoài cửa sổ ném. Thoạt nhìn giống như là rơi xuống Sở Tài Nguyên đầy người. Nàng không nghĩ Sở Tài Nguyên chết. Mục Cẩm Vân có rất cường chiếm hữu dục. Giống lão quái vật như vậy kiến thức rộng rãi nguyên thần. Hắn không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ở hắn cường đại phía trước. Hắn là yêu cầu nàng. Cho nên nàng đối Sở Tài Nguyên nhìn với con mắt khác. Mục Cẩm Vân là không thoải mái, nhưng hắn lại không thể đối Sở Tài Nguyên động thủ, bởi vì nàng nói rất đúng, nàng hiện tại có thể tiến vào đến củ cải trong cơ thể. Hắn lấy đoạn kiếm uy hiếp nàng, tác dụng yếu bớt, lần sau, hắn có thể đổi Sở Tài Nguyên uy hiếp nàng. Hắn thiện lương a, Tô Lâm An cũng không biết nói Mục Cẩm Vân suy nghĩ cái gì. Thuận miệng nói. Cứu hắn một hồi, hắn vẫn luôn tâm tồn cảm kích đâu. Kia nếu là có người tìm tới môn, hắn quá mềm yếu lập tức đem chân tướng nói ra đâu. Ta dạy cho ngươi một cái pháp quyết, có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ hắn một ít ký ức. Cái này chỉ đối tu vi so ngươi thấp, ý chí lực so ngươi nhược hữu hiệu. Hơn nữa tốt nhất là chính hắn cũng tưởng quên. Nàng niệm một đoạn pháp quyết. Lại dạy hắn mấy cái thủ thế. Trước kia nhàm chán thời điểm loạn phiên thư nhìn đến. Không nghĩ tới còn có thể có tác dụng. Tô Lâm An nói xong lại lười biếng mà ngồi xong. Một bàn tay rũ. Đong đưa lúc lắc. Hảo hảo biểu hiện. Mục Cẩm Vân nhìn cửa sổ thượng nữ tử. Bỗng nhiên ra tiếng nói. Liền xem nàng nghiêng đầu nhìn lại. Nói cái gì đâu. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong. Nàng khoác sương hoa làm áo lụa. Quay đầu mỉm cười. Kia trong nháy mắt. Dường như ngoài phòng Hạ Trùng thanh âm đều biến mất không còn. Mục Cẩm Vân ánh mắt lập lòe. Có chút mất tự nhiên mà rời đi mắt. Này lão quái vật. Thế nhưng Mỹ đến có vài phần kinh tâm động phách. Hắn bỗng nhiên vấn đề. Lão quái vật. Người tên là gì? Đúng vậy. Hắn vẫn luôn không biết. Nàng rốt cuộc gọi là gì? Tô Lâm An nghiêm trang mà nói. Vô song. Đều không cần nhiều hơn suy xét. Trong đầu nháy mắt toát ra cái biệt hiệu. Vô song. Nàng đôi tay phủng gương mặt. Kia đỏ tê hoa liền dán ở mặt nàng bàng biên. Càng sấn đến nàng dường như ở sáng lên. Liền thấy nàng đôi mắt một loan. Cười đến thập phần đắc ý, nói. Mỹ được thiên hạ vô song. Mục Cẩm Vân, hắn cười nhạo một tiếng. Biểu hiện hảo, ta liền không giết Sở Tài Nguyên. Hắn cùng Thanh Thủy Trấn người sinh tử. Đều hệ ở trên người của ngươi. Vốn đang phủng mặt tự luyến Tô Lâm An nổi giận. Hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Không phải đều dạy ngươi pháp quyết sao. Kia Sở Tài Nguyên quay đầu liền đã quên. Còn muốn giết người diệt khẩu. Này hỗn chướng đồ vật. Theo sau nàng nhìn thoáng qua công đức ấn. Mặt trên bị thắp sáng kia phiến lá cây đã sáng 2/3. Tô Lâm An hừ lạnh một tiếng. Tạm thời chịu đựng. Chờ kia phiến lá cây toàn lượng qua đi. Nàng nhất định có thể đổi cái tốt thân thể. Ly này tâm địa ác độc tiểu hỗn cầu càng xa càng tốt. Lăn xa một chút nhi. Đừng làm trở ngại lão tử tích cóp công đức. 39. Điểm xấu. Sau nửa đêm, vốn dĩ im ắng trong viện đột nhiên có ồn ào tiếng động. Có phi kiếm khinh để tiếng động vang lên. Theo sau lại có lục lạc nhẹ lay động. Đinh linh, thập phần dễ nghe êm tai. Tô Lâm An thần thức đã sớm kéo dài đi ra ngoài. Nàng nhìn đến Mục Phi Ưng từ trên giường lên. Thực nghiêm túc mà làm một phen rửa mặt chải đầu trang điểm. Thoạt nhìn thần thái sáng láng nét mặt tỏa sáng. Hắn đứng ở cửa, diêu một chuỗi chuông đồng. Kia lục lạc vẫn là cái cấp thấp pháp khí. Hiệu quả sao? Đại khái có một chút nhi mỏng manh an thần tác dụng. Có thể hống tiểu hài từ ngủ. Lục lạc vang lên, toàn bộ tàng kiếm sơn tu sĩ đều kinh động. Nguyên lai đệ tử chẳng sợ đang ở tu luyện cũng sôi nổi từ tu luyện chung ra tới. Vội vội vàng vàng mà hướng Mục Phi Ưng cửa phòng chạy. Sau lại gia nhập Vạn Sơn Hồng không biết đây là ý gì. Bất quá chú ý tới động tĩnh sau hắn cũng từ trong phòng ra tới. Vừa lúc cùng Sở Tài Nguyên đụng phải cái mặt đối mặt. Lúc trước Vạn Sơn Hồng chính là cắn Sở Tài Nguyên một ngụm. Muốn ăn hắn thịt, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Sở Tài Nguyên nhìn đến Vạn Sơn Hồng tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng. Nhất thời oán hận nghiến răng. Ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ta tu vi không bằng ngươi. Bị ngươi ức hiếp, hiện giờ ngươi chỉ có luyện khí 6 tầng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngoại môn đệ tử, Vạn Sơn Hồng đầy đầu bạc, trên mặt làn da lỏng. Bề ngoài thoạt nhìn giống cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân. Nhưng hắn cả người khí thế lại có biến hóa. Có một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Rõ ràng tu vi thấp. Cũng đã không có từ trước làm ma tu cái loại này hung thần khí. Nhưng hắn thoạt nhìn, so trước kia càng hung. Bị Vạn Sơn Hồng nhàn nhạt đảo qua. Chỉ cảm thấy hắn ánh mắt giống như chim ưng giống nhau sắc bén vô cùng. Làm Sở Tài Nguyên một trận tim đập nhanh. Hắn đang muốn nói chuyện. Liền nghe Vạn Sơn Hồng nói. Ngoại môn đệ tử. Sở Tài Nguyên. Ta là nội môn đệ tử Vạn Sơn Hồng. Nhìn thấy ta. Ngươi phải hướng ta hành lễ. Vạn Sơn Hồng không chút để ý địa đạo. Sở Tài Nguyên. Như thế nào liền Vạn Sơn Hồng cái này ma tu đều có thể làm nội môn đệ tử. Nói tốt chỉ có thể sư phụ thu đồ đệ đâu. Mấy ngày hôm trước sư phụ triệu kiến ta. Như là vì hiểu rõ giải đáp nghi vấn hoặc. Vạn Sơn Hồng nói. Này, tiếng chuông là sư phụ có việc muốn nói. Tốc tốc cùng ta qua đi. Vạn Sơn Hồng đi ở đằng trước. Sở Tài Nguyên trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Nếu không phải ngươi xử ở cửa chặn đường, ta sớm đi qua. Trong lòng lại chua mà nói một câu. Ma tu đều có thể tiến nội môn. Ta cũng có thể. Đi một đoạn lại xì một tiếng khinh miệt. Thầm mắng. Cư nhiên cùng Vạn Sơn Hồng làm hàng xóm. Đoàn người đuổi tới sư phụ trước cửa phòng. Liền nhìn đến hắn xuyên tốt nhất kia thân màu lục đậm áo dài. Tóc chải cao búi tóc. Dùng châm bạc vấn tóc. Lưng đeo trường kiếm. Đó là bính kiếm gỗ đào. Năm đó sư phụ bị thương nặng. Bản mạng phi kiếm cũng bẻ gãy. Tự kia lúc sau. Hắn liền càng ngày càng suy yếu. Cũng chưa từng cấp chính mình mua quá một thanh tân kiếm. Ngược lại là này đó đệ tử. Ở bắt đầu học tập kiếm thuật là lúc, sư phụ đều sẽ cho bọn hắn chuẩn bị một thanh phi kiếm. Đối bọn họ tới nói, cho dù là phẩm giai thấp nhất phi kiếm, cũng là phi thường sang quý. Mục Cẩm Vân đứng ở phía trước nhất, Tô Lâm An tác chạm đến hơi chút xa một chút nhi. Ở Mục Phi Ưng phía bên phải, Mục Phi Ưng đã sớm dầu hết đèn tắt. Hắn tình huống hiện tại. Hẳn là hồi quang phản chiếu. Biết chính mình không được. Cho nên ra tới giao đãi hậu sự. Mục Phi Ưng mấy năm nay vẫn luôn cường chống không tắt thờ. Hắn không bỏ xuống được đám hài tử này. Lớn nhất Mục Cẩm Vân còn có nửa năm mới mãn 17 tuổi. Nhỏ nhất Tiểu Thiền mới 8 tuổi. Ở nguyên lai nơi đó. Bọn họ kia tiểu viện từ tiền thuê đều mau phó không dậy nổi. Hắn nếu là đi, đám hài tử này sẽ bị đuổi đi. Đến lúc đó như thế nào sinh hoạt, như thế nào tu luyện đâu. Tu chân giới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn gian nan đến nhiều. Hắn thật vất vả cấp bọn nhỏ tìm kiếm đến một cái che mưa chắn gió. Lại có linh khí ra, nếu là ra không có, hắn cũng không còn nữa. Này đàn bị hắn bảo hộ rất khá. Không biết ngoại giới hiểm ác hài tử. Như thế nào mới có thể tại đây cá lớn nuốt cá bé trong thế giới sinh hoạt đi xuống. Cho nên hắn không dám chết. Vẫn luôn cường chống một hơi. Hiện giờ, Mục Cẩm Vân ưu tú. Làm hắn rốt cuộc yên tâm. Kim đan kỳ khách khanh trưởng lão. Còn có Thanh Thủy trấn quy phủ. Đều là Mục Phi Ưng thực vui mừng. Hắn rời đi sau. Đám hài tử này cũng có thể ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo tu luyện. Sẽ không đi quá cái loại này lang bạc kỳ hồ nhật tử. Ánh mắt ở tại chỗ thiếu niên thiếu nữ trên người nhất nhất đảo qua. Mục Phi Ưng lộ ra vừa lòng thần sắc. Chỉ là một lát sau hắn lại than một tiếng. Đáng tiếc những cái đó đi rồi hài tử. Đi rồi liền đi rồi. Bọn họ không chịu lưu lại cộng hoạn nạn. Chẳng lẽ chúng ta còn phải quỳ xuống tới cầu bọn họ không đi không thành. Cẩm Ngọc tu vi thấp nhất. Vừa mới dẫn khí nhập thể. Cũng nhìn không ra sư phụ là dầu hết đèn tắt chi tướng. Chỉ đương hắn thương mau hảo đâu. Lúc này nghe được sư phụ nói. Vội vàng trở về một câu. Còn nói. Sư phụ ngươi nhưng đừng mềm lòng. Nếu là bọn họ lại trở về. Ta cũng không cần. Ân, các ngươi định đoạt. Mục Phi Ưng nói. Cẩm Vân, ngươi là đại sư huynh. Về sau theo lý thường hẳn là nên là chúng ta Tàng Kiếm Sơn trưởng môn nhân. Mục Phi Ưng từ chữ vật pháp bảo móc ra một quyển trục. Đưa tới Mục Cẩm Vân trước mặt. Lại chưa cho hắn. Mà là quát. Quỳ xuống. Những đệ tử khác đều sửng sốt. Mục Cẩm Vân hai đầu gối hơi hơi một loan. Không có lập tức quỳ xuống tới. Mà xui quỷ khiến. Hắn nhìn đứng ở sư phụ phía bên phải Tô Lâm An liếc mắt một cái. Tô Lâm An nói. Sư phụ ngươi lập tức liền đã chết. Hắn quay lại tầm mắt. Chậm rãi quỳ xuống. Chúng ta Tàng Kiếm Sơn không có gì truyền thừa. Chỉ có này bức họa cuộn tròn. Là lịch đại trưởng môn đều cần thiết phải hảo hảo bảo quản đồ vật. Mục Phi Ưng nói tới đây thời điểm thật mạnh ho khan một tiếng. Hắn ra tới thời điểm sắc mặt hồng nhuận. Giờ phút này, trên mặt đã có không bình thường ửng hồng. Khóe miệng cũng có một chút tơ máu. Ngay cả vẫn luôn không ý thức được vấn đề Cẩm Ngọc đều có dự cảm bất hảo. Đôi mắt lên men, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn quay đầu đi xem chính mình mặt khác sư huynh. Rất muốn hỏi sư phụ có phải hay không thực không thoải mái. Cho nên mới sẽ đem trưởng môn chi vị truyền xuống tới. Ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi. Mục Phi Ưng lúc này mới trịnh trọng đem quyền trục đưa cho Mục Cẩm Vân. Ngươi phải nhớ kỹ cung phụng bức họa cùng bài vị. Cũng muốn chiếu cố hảo sư đệ sư muội nhóm. Mục Cẩm Vân đôi tay tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Không rên một tiếng mà cấp Mục Phi Ưng dập đầu. Ba cái vang đầu khái xong. Hắn trên trán đều phá ra. Hắn không nghĩ hứa hẹn. Lại cũng không nghĩ làm người chết đều không yên lòng phía sau đám kia người. Vì thế hắn chỉ là yên lặng tiếp nhận bức họa cuộn tròn. Thật mạnh dập đầu. Mục Cẩm Vân thực sẽ gạt người. Mà trước mắt người này. Là hắn duy nhất không tưởng lừa. Nhìn hắn đã sớm gieo phệ tâm cổ. Hắn không có tâm. Không có tình. Càng sẽ không có nghĩa. Hắn biết. Chẳng sợ hiện tại hắn đáp ứng xuống dưới. Về sau một ngày nào đó. Ở nên vứt bỏ thời điểm. Hắn cũng sẽ quyết đoán vứt bỏ phía sau này đó đệ tử. Mục Phi Ưng lại nhìn về phía mặt khác nói. Các ngươi về sau. Đều phải nghe đại sư huynh cùng bạch trưởng lão nói. Vốn dĩ đứng các đệ tử bá quỳ một mảnh. Có nhịn không được nước mắt. Đều bắt đầu ô ô nức nở. Vạn Sơn Hồng cũng quỳ xuống. Sở Tài Nguyên thấy thế cũng đi theo quỳ. Hắn hôm nay vừa mới nhập môn đâu. Sao trưởng môn sư phụ liền ở giao đãi di ngôn đâu. Tuy rằng là thực thương tâm sự. Nhưng Sở Tài Nguyên tư duy thực phát tán. Hắn bỗng nhiên tưởng. Những người này có thể hay không cảm thấy chính mình điểm xấu đi. Gần nhất liền khắc chết sư phụ. Hắn lộp bộp một chút. Đầu rũ đến càng thấp. Cách chương.